Y phi quyền khuynh thiên hạ, chương 119, kiêu ngạo, đừng nghĩ gả vào Tiêu Vương phủ. Góc truyện audio.com, ở đây người nào không phải là người từng trải, những gì Mạc Ngọc Nhi nói đã đủ chứng minh tất cả. Mạc Thần Y căn bản không biết tranh luận thế nào, giống như Lâm Sơ Cửu đã nói, việc này nếu để ông tự mình nói ra, thật sự là rất tàn nhẫn, cũng may. Ngô Đại Phu làm người phúc hậu, sau khi kiểm tra xong, mặc kệ sắc mặt Mạc Thần Y khó coi bao nhiêu, ông chắp tay nói với Tiêu Thiên Diệu, vương gia, trên trang sách có dấu vết phệ long thảo, xi long cao, rất nhẹ, thảo dược này không có hiệu quả gì, vô vị vô hại không độc, nhưng nếu đi cùng với long phách lại rất nguy hiểm, ngày đó, mà cô nương đã lật trang sách này, trên tay chắc chắn đã dính phệ long thảo. Nhưng vì quá nhẹ nên không phát hiện ra. Phệ Long Thảo, ông, sao ta sẽ có Phệ Long Thảo? Ông cố ý hãm hại ta. Mạc Ngọc Nhi vội vàng giải thích, giống như chứng thực với Mạc Thần Y, phụ thân. Bọn họ đang hãm hại chúng ta. Đúng không, phụ thân phải làm chủ giúp con. Mạc Thần Y rất muốn làm chủ giúp nàng ta. Nhưng, Ngọc Nhi, trên trang sách thật sự có Phệ Long Thảo. Đây là sự thật, ngay cả Mạc Thần Y cũng không thay đổi được. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Sao ta sẽ dùng Phệ Long Thảo hãm hại vương gia? Ta đã bị người hãm hại. Vương gia, ngài phải tin tưởng ta. Mạc Ngọc Nhi mất kiểm soát hét lên. Nhưng ngoại trừ Mạc Thần Y, không có người nào để ý tới nàng ta. Bọn họ đều biết rõ ràng. Mạc Ngọc Nhi chắc chắn đã bị người lợi dụng. Nhưng cho dù như thế thì như thế nào? Thật sự bởi vì Mạc Ngọc Nhi, Tiêu Thiên Diệu thiếu chút nữa mất mạng. Sự thiếu hiểu biết của nàng ta không thể trở thành lý do thoát tội. Mạc Thần Y mở miệng thở dốc, nhưng cũng không nói gì. Hại Tiêu Thiên Diệu chính là đồ đệ và nữ nhi của mình. Bọn họ cũng oan uổng người tốt, ông có thể nói gì được nữa. Ngô Đại Phu không để ý đến Mạc Ngọc Nhi. Chỉ nhìn thoáng qua Mạc Thần Y, tiếp tục nói, sau khi Phệ Long Thảo gặp phải Long Phách thì cực kỳ bá đạo. Chỉ cần một khoảng thời gian nhất định, cho dù chỉ có một chút cũng có thể lấy mạng vương ra. Nói cách khác, nếu không phải Lâm Sơ Cửu kịp thời ngăn cản, Tiêu Thiên Diệu đã chết, mọi người cùng nhau nhất trí nhìn về phía Lâm Sơ Cửu. Nhưng chỉ thấy Lâm Sơ Cửu thờ ơ nói, cuối cùng cũng chứng minh ta trong sạch. Vương gia, ngài nói đúng không? Ừ, Tiêu Thiên Diệu chỉ nói một tiếng. Không hề nhiều lời, Lâm Sơ Cửu không thèm để bụng. Mỉm cười liếc mắt nhìn Mạc Thần Y một cái. Mạc Thần Y cảm thấy xấu hổ. Không thể không cúi đầu xuống. Cầu tình giúp Mạc Ngọc Nhi. Vương gia, Ngọc Nhi tuyệt đối không có tâm hãm hại vương gia. Nàng đã bị người lợi dụng. Xin Vương Phi nương nương điều tra rõ. Lâm Sơ Cửu khẽ cười một tiếng, Mạc Thần Y, ngài hỏi sai người rồi, người thiếu chút nữa bị hại chết không phải là ta, ngài yêu cầu ta điều tra rõ cái gì, Mạc Thần Y vẫn chưa từ bỏ ý định, nói, Vương Phi, Ngọc Nhi vô tội, người chắc chắn hiểu rất rõ cảm giác bị người hiểu lầm. Người nhẫn tâm để Ngọc Nhi cũng giống như người, bị người hiểu lầm hay sao, đây là vụ bắt cóc đạo đức. Đáng tiếc Lâm Sơ Cửu không để ý thanh danh giống như Mạc Thần Y, Lâm Sơ Cửu cười khẩy nói. Mạc Thần Y nói sai rồi, bổn vương phi chưa từng hại vương gia, ngược lại là công thần cứu vương gia, làm gì có hiểu lầm như ngài vừa nói, đối với chuyện mà cô nương có phải vô tội hay không? Chỉ sợ chỉ có bản thân nàng mới biết được, cả người Mạc Ngọc Nhi nhoáng lên, dường như vừa nhận đả kích quá lớn. Đau buồn nói, Vương Phi, sao ngươi có thể tàn nhẫn vô tình như vậy? Ngươi rõ ràng biết ta đã bị người hãm hại, nhưng ngươi vẫn muốn trơ mắt nhìn ta bị hàm oan hay sao? Mạc Ngọc Nhi hai mắt đỏ ngầu, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, mỹ nhân băng sơn rơi lệ. Tất nhiên là đẹp đến nỗi khiến người thương tiếc, đáng tiếc, mọi người ở đây tưởng tượng đến chuyện Mạc Ngọc Nhi thiếu chút nữa hại chết Tiêu Thiên Diệu. Ngay cả một chút ý nghĩ thương tiếc nàng ta cũng không hề có. Thậm chí Lưu Bạch cũng quay đầu đi. Lâm Sơ Cửu khẽ cười. Nói, mà cô nương, ngươi đã quên những gì ngươi vừa nói rồi sao? ngươi nói, bổn vương phi sợ ngươi gả vào vương phủ, cướp mất sự sủng ái của vương gia, vì thế nên mới bố trí hãm hại ngươi. Cũng tương tự như những gì mà cô nương đã nói, ta sợ ngươi gả vào vương phủ, mượn ân tình và cái gọi là không có ý đồ cao cả đối với vương gia. Bố trí hãm hại vương phi này là ta, dựa vào thân phận ân nhân cứu mạng để trở thành vương phi. Vì thế, ta không có khả năng giúp ngươi, ta sẽ không làm như vậy. Mạc Ngọc Nhi khẽ ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiêu ngạo, Lâm Sơ Cửu không muốn cãi nhau với nàng ta, chỉ nói, ngươi sẽ làm hay không làm như vậy, không liên quan gì tới ta, nếu ta chỉ nhận oán báo ân, vậy ta ôm ân làm gì, mà cô nương có lẽ sẽ quên, nhưng ta lại không thể nào quên được, chuyện thuốc tắm hai cha con các người đã ép ta như thế nào, một thân thương thế trên người ta làm thế nào mà có. Mà cô nương, ngươi nghe cho rõ, cho dù Lâm Sơ Cửu ta sống hay chết, ngươi cũng đừng nghĩ gả vào Tiêu Vương phủ, đừng nghĩ gả cho Tiêu Vương gia. Ngươi dựa vào đâu mà quyết định chuyện của Vương phủ? Sắc mặt Mạc Ngọc Nhi tái nhợt, ánh mắt bất an, chỉ dựa vào ta là Lâm Sơ Cửu, phụ thân ta là tả tướng đương triều, cữu cữu ta là trấn quốc công, mẫu thân ta là bạn tốt của Hoàng hậu. Ta là Tiêu Vương phi do Hoàng thượng ban cho, ta muốn bóp chết ngươi còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Ngươi muốn dùng cái gì để so sánh với ta? Đây là lần đầu tiên Lâm Sơ Cửu cho thấy thân phận của bản thân mình. Dùng thân phận của mình để gây áp lực với người. Lúc này mọi người mới nghĩ, thì ra Vương phi thân thiện điệu thấp, thật ra có thân phận rất đáng tự hào. Vương gia có thể không để Vương phi ở trong mắt. Nhưng bọn họ thì không thể. Ngươi, sao ngươi có thể lấy thân phận ra để gây áp lực với người? Mạc Ngọc Nhi tức giận đến nỗi gương mặt đỏ bừng, tay phải chỉ về phía Lâm Sơ Cửu, giống như tiểu hài tử vô cớ gây rối. Ta dùng thân phận gây áp lực với ngươi thì như thế nào? Có bản lĩnh thì ngươi cũng đi đầu thai lại, nói Hoàng thượng chỉ hôn cho ngươi. Lâm Sơ Cửu không cho rằng. Dùng thân phận gây áp lực cho người thì có gì không đúng? Nàng không dùng thân phận gây áp lực với người, chẳng lẽ phải đợi Mạc Ngọc Nhi dùng thân phận để gây áp lực với nàng? Chẳng qua ngươi tốt số nên được Hoàng thượng chỉ hôn, nếu không được Hoàng thượng chỉ hôn, ngươi cho rằng ngươi có thể gả cho Tiêu Vương gia hay sao? Ngươi lấy anh hùng giống như Tiêu Vương gia như vậy, hắn sẽ coi trọng ngươi sao? Lâm Sơ Cửu, ngoại trừ thân phận, ngươi chẳng có gì cả. Mạc Ngọc Nhi đã tức giận đến nỗi mất hết lý trí. Chỉ vào Lâm Sơ Cửu giống to, Lâm Sơ Cửu không tức giận chút nào. Tươi cười trên mặt càng thêm điềm đạm, ta có xuất thân như vậy là đủ rồi. Với xuất thân này, cho dù Tiêu Vương phủ chán ghét ta, khinh thường ta, ta vẫn có thể yên ổn ngồi trên ghế Tiêu Vương phi. Trong khi ngươi... Cho dù ngươi có được trái tim Tiêu Vương gia, nhiều nhất cũng chỉ có thể là một tiểu thiếp, ngươi dùng cái gì để đấu với ta? Ngươi vô sỉ, Mạc Ngọc Nhi tức giận mắng to, Lâm Sơ Cửu cười mỉa mai, cũng không hạ tiện như ngươi, tự tiến cử cũng không có người nào muốn. Lâm Sơ Cửu vừa nói ra lời này, toàn trường trở nên yên tĩnh, bọn thị vệ không tự chủ được nhìn về phía Lâm Sơ Cửu. Trong mắt có cuồng nhiệt có sùng bái, Tiêu Thiên Diệu cũng ngước mắt nhìn nàng, nhưng Lâm Sơ Cửu vẫn không có bất luận biểu tình nào. Thật sự giống như, tất cả mọi chuyện hôm nay, không liên quan gì tới nàng, người bị oan uổng không phải nàng, người rửa hết oan khuất, trở thành công thần của Tiêu Vương phủ cũng không phải là nàng. Người tràn đầy ngạo khí ngăn cản Mạc Ngọc Nhi gả vào Vương phủ. Cũng không phải là nàng, Lâm Sơ Cửu như vậy, vừa xa lạ vừa quen thuộc, trong mắt Tiêu Thiên Diệu hiện lên một chút bất an, nhíu mày nói, bổn vương không chán ghét nàng, cũng không khinh thường nàng, điều này không quan trọng, Lâm Sơ Cửu không thèm để ý mở miệng, nàng đã không để bụng những điều đó nữa, Tiêu Thiên Diệu nhíu mày càng chặt, nàng oán giận bổn vương, chuyện trong phòng tắm, ép Lâm Sơ Cửu cũng có phần của hắn. Phẫn nộ, chỉ trích, kiêu ngạo, tức giận, hắn đều có thể tiếp nhận, hắn cũng sẵn sàng trấn an Lâm Sơ Cửu. Nhưng... hết chương 119, cách chương.